Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2820, ngươi, đến cùng là ai, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đường ức nơi đó rời đi về sau, Tô Hàn liền nhường Hồ Tước đám người đi đến dòng binh hiệp hội, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm, có thể gia tăng lực lượng linh hồn vật phẩm chỉ cần tìm được. Cái kia Tô Hàn liền sẽ mua sắm loại vật phẩm này, vô luận ở nơi nào, đều là cực ít. Bất quá tại trung đẳng tinh vực. Tô Hàn liền biết một chỗ, có loại vật phẩm này tồn tại. Đó là tại Hắc Vân Sơn Mạch chỗ sâu một tòa hạp cốc bên trong, hắn bên trong tồn tại lấy một tòa khoáng mạch, cũng không phải là tiên tinh khoáng mạch, cũng không phải ma tinh thạch khoáng mạch, mà là hồn thạch khoáng mạch. Hắn bên trong tồn tại lấy một loại gọi là hồn thạch vật phẩm, luyện hóa vật này, có thể tăng mạnh lực lượng linh hồn. Thế nhưng, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, căn bản cũng không đủ để tiến vào nơi đó. Muốn đi vào hồn thạch khoáng mạch, nhất định phải đi đến tiên tôn cảnh tu vi, cho dù là ta có được rất nhiều thủ đoạn, cũng ít nhất, tổng hợp chiến lực muốn đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh mới được. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đi vào hồn thạch khoáng mạch, cái kia tạm thời liền an toàn xuống tới. Cái kia một chỗ hồn thạch khoáng mạch, năm đó Tô Hàn phát hiện thời điểm, cũng không có những người khác phát hiện. Cũng không biết thời gian mấy ngàn vạn năm đi qua. Có hay không bị người cho chiếm cứ? Như hồn thạch loại vật phẩm này, đối với người hữu dụng tới nói, có thể xưng chí bảo, đối với người vô dụng tới nói, hoàn toàn liền là cùng một chỗ phế thạch. Hy vọng không ai phát hiện đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn lần nữa theo Phượng Hoàng Vương Triều xuất phát. Hắn đầu tiên dùng truyền tống thạch, hao tốn 3 ngày thời gian, đi vào Hắc Nhật Hạp Cốc. Làm Hắc Nhật Hạp Cốc đệ tử thấy Tô Hàn thời điểm, lập tức lộ ra khách khí chi sắc, cho hắn cho đi. Dù sao, lúc trước cái kia mấy chục vạn ức tiên tinh, cũng không phải cho không. Mà là khí thần thánh vô song tự mình phân phó, như Tô Hàn đến đây, lập tức cho đi. Tìm tới khí thần về sau, Tô Hàn đem mua sắm những cái kia đặc thù vật phẩm thù lao cho hắn. Tăng thêm hỏa diễm thần quân cùng với yêu thần An Vân ế nơi đó, chỉ là mua sắm bạo châu tiên tinh. Liền đạt đến 120 vạn ức tả hữu. Lại thêm phong linh đỉnh cùng chân thuẫn, tổng giá trị tại 400 vạn ức tả hữu. So sánh với bảo châu, chân thuẫn cùng phong linh đỉnh muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng hai thứ đồ này số lượng cũng so bảo châu nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là ngũ phẩm chân thuẫn, tam đại luyện khí tông sư liền cho Tô Hàn 9.8 vạn miếng. Lục phẩm chân thuẫn 3.7 vạn miếng. Thất phẩm chân thuẫn 1.3 vạn miếng, phong linh đỉnh càng nhiều, theo ngũ phẩm để tính, lục phẩm, thất phẩm cộng lại, vượt qua 30 vạn miếng. Coi như là Tô Hàn, tại nghe đến mấy cái này số lượng thời điểm, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Này, liền là tam đại luyện khí giới đỉnh tiêm thế lực, mấy ngàn vạn năm đến nay hàng tồn. Phóng nhãn này chỉnh cái trung đẳng tinh vực, trừ bọn họ bên ngoài, còn có người nào thế lực, có thể có nhiều như thế. Cũng trách không được, không người dám động đến bọn hắn. Cho dù là đắc tội thánh triều, thậm chí tinh không liên minh, cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn. Muốn đánh, người ta có thất phẩm chân thuẫn, mặc cho ngươi đánh. Đánh lên 1.000.000, cũng chưa chắc có thể làm bị thương người ta. Muốn giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta một viên thất phẩm bảo châu xuống tới, không biết có bao nhiêu người biến thành tro bụi. 400 vạn ức tiên tinh. Tô Hàn trong tay cũng không có nhiều như vậy. Trước đó cũng là tại Ngân Nguyệt Thương Hội nơi đó, đổi lấy 100 vạn ức tiên tinh tả hữu. Bởi vậy, Tô Hàn cũng không có trực tiếp cho Thánh Vô Song tiên tinh, mà là cho hắn, trọn vẹn 400 triệu nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch, liền có thể bán đến 100 vạn tiên tinh, 400 triệu, cái kia chính là 400 vạn ức tiên tinh. Đương nhiên, Tô Hàn cho ra những nguyên tố này tinh thạch. Trên thực tế là nhường Thánh Vô Song đám người kiếm lời. Dù sao dựa theo Ngân Nguyệt Thương Hội giá cả thu mua để tính, một viên nguyên tố tinh thạch có thể là 130 vạn tiên tinh. Nói cách khác, này 400 triệu nguyên tố tinh thạch, như đi Ngân Nguyệt Thương Hội lời, có thể bán đến 520 vạn ức tiên tinh, tương đương với nhiều cho bọn hắn 120 vạn ức tiên tinh. Bất quá Tô Hàn không quan tâm, cũng không phải là hắn có tiền, cho nên không quan tâm. Mà là bởi vì, đối phương là Thánh Vô Song, là An Vân Ế, là Hỏa Diễm Thần Quân. Bởi vậy, hắn mới không quan tâm, Cẩm Thánh Vô Song đám người sau này luyện chế một chút đặc thù vật phẩm, Tô Hàn dự định rời đi. Hắn không dám ở nơi này lưu lại quá lâu, hắn sợ hãi chính mình sẽ làm ra một ít gì xúc động cử động. Dù sao, người còn có cảm tình a, chờ một chút. Cũng là tại Tô Hàn quay người, dự định rời đi một khắc này, Thánh Vô Song lại là bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn bước chân dừng lại, cũng không quay người, mà là tận lực dùng một loại bình thản giọng nói. Có chuyện gì sao, ta chỗ này có một dạng vật phẩm, có thể che chắn khuôn mặt của ngươi, có thể phong bế tu vi của ngươi, có thể cho ngươi biến thành một người khác. Thánh Vô Song nói, vật này là ta theo một chỗ đặc thù bí cảnh ở trong lấy được, đừng nói trung đẳng tinh vực, cho dù là thượng đẳng tinh vực bên trong, đều như thế có thể dùng. Sau đó thì sao, Tô Hàn nói, ta nghĩ đưa cho ngươi. Thánh Vô Song nhìn chằm chằm Tô Hàn bóng lưng, nhưng lại chưa dùng thần niệm, tới xem xét Tô Hàn vẻ mặt. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, mới vừa lại nói. Nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi, đến cùng là ai? Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Thánh Vô Song thanh âm, có chút run rẩy. Hắn tựa hồ tại kiệt lực duy trì bình tĩnh, là một cái sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái, như thả vào ngày thường bên trong, hắn cũng xác thực có thể làm được. Nhưng giờ phút này, không phải trong ngày thường, hắn, làm không được, ta chính là ta, còn có thể là ai? Tô Hàn cười gằn một câu, tựa hồ là bởi vì cái này vấn đề mà thấy hài hước. Dứt lời thời điểm, hắn lần nữa nhấc chân lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Kim Diệu Quân bị vây công, người biết không? Thánh Vô Song thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Hàn bước chân không ngừng, thản nhiên nói. Loại kia cường giả, thế mà cũng sẽ bị vây công mà ngã xuống. Tô Mỗ hoàn toàn chính xác tiếc hận, nhưng này chút, cùng Tô Mỗ không quan hệ. Hắn không chết, Thánh Vô Song già nua đôi mắt có chút đỏ lên. Hắn còn sống, mà lại, ta biết hắn ở đâu. Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng quay người, nhưng hai con ngươi lại cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Con nước mắt đột nhiên tuôn ra, làm ướt khuôn mặt. Ngươi liền thật không muốn biết, mắt thấy Tô Hàn sắp ra khỏi phòng, Thánh Vô Song gần như là gào thét lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang ngó chừng Tô Hàn, nhìn chòng chọc vào. Chỉ cần Tô Hàn có một tia xúc động làm, cho dù là cực kỳ nhỏ động tác, hắn đều sẽ nhìn ra. Nhưng để hắn thất vọng là, Tô Hàn bước chân, cũng không dừng lại. Phảng phất tất cả những thứ này, thật cùng hắn không có quan hệ. Kim Diệu Quân rõ ràng có thể đi thượng đẳng tinh vực, chúng ta đều có thể đi thượng đẳng tinh vực, nhưng chúng ta không có đi, chúng ta đều đang đợi một người, mà hắn. Cũng gọi Tô Hàn, làm Tô Hàn thân ảnh, triệt để ra khỏi phòng về sau, Thánh Vô Song cái kia kiệt tê nội tình bên trong thanh âm, từ phía sau truyền tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tô Hàn trong lòng điên cuồng lắc đầu. Nước mắt triệt để thấm ướt hốc mắt. Hắn đang thì thào, tại tự trách, tại áy náy. Không cách nào hình dung tâm tình rất phức tạp, ngũ vị lẫn lộn, theo trong lòng của hắn lan tràn ra. Đó là một loại, khó nhận lấy cực hạn cảm giác, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.